Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, Giao Trì Tịnh Thổ. Tây Vương Mẫu, giáng lâm Bắc Vực, tam đại thần lực phân thân một trong. Đi Bắc Vực Khương gia, đối mặt nhân tộc thánh thể mời. Thái Hư Thần Vương không chút do dự đáp ứng. Bị nhốt Tử Sơn hơn 4.000 năm Khương Thái Hư, theo đại thành vương giả phá vỡ mà vào thánh đạo lĩnh vực, lại vào vô thủy đạo đài, thấy vô thủy ngày xưa ngộ đạo chi cảnh, nhìn thấy chỗ càng cao hơn cảnh đẹp. Hắn đã ở thánh nhân trên đường đi rất xa, thậm chí hơi cao hơn Thiên Tuyền Thánh Địa hộ giáo chân nhân Kim Ô đạo nhân. Chính là không biết cả hai ai có thể trước phá thánh nhân vương cảnh. Ngày xưa từ Khương gia thần thể mang về trong tộc Thái Âm chi thể Khương Đình Đình. Đạp lên tu hành, một đường ngàn dặm, mở đạo cung bí cảnh. Xem như sơ bộ bộc lộ tài năng. Vì biểu cảm tạ, Khương Đình Đình tặng Diệp Phàm, Hằng Vũ Kinh. Bắc Vực Tịnh Thổ giao trì thánh địa trung môn mở rộng. Tiên vụ lượn lờ. Mấy quần áo bất phàm thái thượng trưởng lão cùng nhau mà ra, vây quanh một tôn ung dung hoa quý đoan trang mỹ phụ cất bước đi tới. Trong hư không tiên nhạc từng trận, mỹ phụ xem ra nhiều lắm là 35-36 tuổi bộ dáng. Mỹ lệ mà ung dung, cao quý không tả nổi, mi tâm một điểm chu sa, mắt đẹp như thu thủy, rất có một đời vương mẫu chi phong vận. Diệp Phàm gặp qua Tây Vương Mẫu, nhân tộc thánh thể hơi kinh ngạc, hắn dù lấy Thiên Tuyền Tam Thánh danh nghĩa bái phỏng giao trì. Ai ngờ ra mặt nghênh đón hắn, sẽ là Tây Vương Mẫu tôn này danh khắp thiên hạ tuyệt đại thánh chủ. Giao trì lịch đại chi chủ, đều không xưng thánh chủ, mà gọi Tây Vương Mẫu, cái này một xưng hô bắt nguồn từ giao trì khai phái tổ sư. Một thế hệ tộc đại đế Tây Hoàng Mẫu, lấy đó tự thân thống ngự vô thượng đạo thống hợp pháp tính cùng kéo dài tính. Hậu đại truyền nhân không dám tự tiện đi quá giới hạn. Vị cách cùng cổ chi đại đế sánh vai, liền chủ động thối lui một ô, đi hoàng xưng vương, tự xưng Tây Vương Mẫu. Thánh tử không cần phải khách khí, mời vào bên trong, Tây Vương Mẫu tóc đen tung bay. Nhất cử nhất động đều 10 phần khéo léo trang nhã, để người giống như mộc gió mát cảm giác. Không hổ là ngày xưa từng mê đảo rất nhiều thánh chủ đông hoang mỹ nhân. Giao trì chi cảnh, dị thường tráng lệ rộng lớn, thánh sơn nguy nga, tú phong linh hoạt kỳ ảo, làm lòng người say không thôi. Dẫn tới lần đầu tiên tới mảnh này thượng cổ tịnh thổ Diệp Phàm liên tục ghé mắt. Thánh tử thế nhưng là đang tìm ta vậy đệ tử. Không khéo, gần đây nàng vừa vặn có cảm ngộ. Bế quan đi, ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm nửa năm, mới có thể phá quan. Thánh tử nếu là vô sự, đều có thể tại ta giao trì thường trú một thời gian. Tây Vương Mẫu thần sắc tường hòa, khiến người ta cảm thấy rất là thân cận. Tây Vương Mẫu đệ tử. Dĩ nhiên là chỉ giao trì thánh nữ. Giao trì thánh nữ tên thật sớm đã không thể kiểm tra. Từ nhỏ từ Tây Vương Mẫu một tay nuôi dưỡng lớn lên nàng. Trực tiếp lấy thánh địa danh xưng gọi tên. Đủ thấy thánh địa trên dưới coi trọng. Thiên phú của nàng cùng tài tình rất mạnh. Mạnh đến kinh người. Danh xưng 5.000 năm đến giao trì đệ nhất nhân. Nhất có nhìn kế thừa giao trì đại đế Tây Hoàng Mẫu đạo thống hạc người. Vương Mẫu nói đùa, ta cùng giao trì chỉ có sư huynh muội tình nghĩa. Diệp Phàm ngẩn ngơ, vội vàng mở miệng thanh lọc. Chẳng biết tại sao, chỗ sâu trong óc lại hiện ra một đạo như quảng hàn tiên tử không dính khói lửa trần gian tuyệt đại. Lệ ảnh, áo trắng tung bay, không nhiễm trần thế. Tây Vương Mẫu dịu dàng cười một tiếng, cũng không nói nhiều, có thể tấm kia vừa giận vừa vui trên gương mặt xinh đẹp lại tràn ngập mập mờ. Cho thấy mình sớm đã xem thấu hết thảy, không người nào có thể ngăn cản nhà mình đệ tử mị lực. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu. Cái này đều gì đó cùng gì đó à. Càng đi chỗ sâu đi. Ẩn núp tại hư không chỗ sâu số lớn giao trì thủ vệ. Khí tức liền càng thêm cường đại khó lường. Đủ thấy diệu thổ nội tình. Có chút đáng sợ đại năng. Nếu không phải mượn dùng trong cơ thể cực đạo vũ khí. Chính là thân là hóa long cao giai tu vi nhân tộc thánh thể. Đều kém chút không hề có cảm giác. Một chút tại đông hoang đại địa rộng vì lưu truyền cầu tiên cố sự. Căn bản không thực tế. Năm nào đó tháng nào đó. Nơi nào đó nam tử một lòng cầu tiên. Liền vào núi cầu đạo. Nhất thời lạc đường. Lại ngộ nhập một chỗ thượng cổ tịnh thổ. Một đường như thần trợ. Được hiếm thấy tiên chân cải thiện thể chất. Lại được cổ chi đại đế truyền thừa. Đạp lên tu hành đường. Từ đây một khi quật khởi, đi đến nhân sinh đỉnh phong, đặt giao trì, loại nhân vật này căn bản liền sơn môn bên cạnh đều sờ không được. Chớ nói chi là vòng qua trùng điệp đế trận cùng thủ vệ. Đến tịnh thổ chỗ sâu, lấy đi tiên chân, loại này cố sự, hơn phân nửa là đối với tu hành giới kiến thức nửa vời. Cũng hoặc tin đồn đến phàm nhân tiểu thuyết ra lung tung biên. Chuyên lừa gạt những cái kia ngưỡng mộ tiên đồ ngây thơ thiếu niên. Lui 10.000 bước giảng. Dù cho có tình huống tương tự. Đó cũng là tiền bối đại năng nhìn chúng nào đó một vị mầm tiên. Không muốn lộ diện. Cố ý âm thầm dẫn hắn nhập đạo. Độ nhập môn bên trong. Không có nhân vật tuyệt đỉnh sớm chào hỏi. Người sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn. Có Tây Vương Mẫu làm bạn. Diệp Phàm một đường đến giao trì trọng yếu nhất tịnh thổ tiên trì. Bên cạnh ao có một gốc cứng cáp cây thần hướng lên trời mà đứng. Cổ thụ thân cây cứng cáp như cầu long, da cũ như vảy rồng. Khắp cây bích ngọc lá xanh, khoảng chừng 47-49 mét cao. Chính là mười mấy tên tráng hán vòng tay ôm hết. Chỉ sợ đều ôm không đến. Thụ linh cao tới mười mấy vạn năm. Chạc cây ở giữa kết có ít miếng thần quả, như hồng mã não đỏ tươi, hương thơm xông vào mũi, thái cổ thần dược, bất tử bàn đào thụ. Đương nhiên, chân chính bất tử bàn đào thụ tại thần khư chỗ sâu. Sinh trưởng tại giao trì chỗ sâu cái này gốc chỉ là phó gốc. Dược tính giảm lớn, trước thời thái cổ, bất tử bàn đào thụ từ đấu chiến thánh hoàng chấp trường. Tôn này đấu chiến thánh viên nhất tộc thái cổ hoàng muốn hóa chiến tiên. Công pháp tu hành vô cùng bá đạo cương liệt. Tổn thương đạo cơ, cho dù nuốt bàn đào, cũng chỉ sống một thế. Đấu chiến thánh hoàng tọa hóa phía sau. Có phi thiên độn địa năng lực bất tử bàn đào thụ tự chủ trốn vào đông hoang bảy đại cấm khu một. Trong thần khư chỗ sâu, không còn hiện thế. Mười mấy vạn năm phía trước, giao trì một tôn cổ chi thánh hiền liều chết vào thần khư. Theo Nam Thiên Môn mang ra một viên bất tử bàn đào. Lấy hột đào bồi dưỡng phó gốc, thêm nữa có bất tử thần tuyền nước. Giao trì tiên trì gia trì, kết xuất bất tử bàn đào cho dù không bằng bản thể duyên thọ một vạn năm dược tính. Cũng có thể duyên thọ ngàn năm, nhưng mấy chục ngàn năm phía trước. Tiên trì dưới đáy đại thành thánh thể chớ chú tiết ra ngoài. Náo động toàn bộ giao trì. Số lớn cổ xưa nội tình vây chết thần nguyên bên trong. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Giao trì không thể không chỉnh thể di chuyển. Cấy ghép đi bất tử thần tuyền dược tính ngã xuống. Dẫn đến tiếp xúc bất tử bàn đào chỉ có thể duyên thọ 500 năm. Dược tính lần nữa ngã xuống. Ngay cả như vậy, mấy trăm năm mới có thể ra ba lượng miếng bất tử bàn đào. Vẫn là đông hoang đại địa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thánh vật. Vô số thánh chủ chạy theo như vịt. Dù sao, thọ nguyên mới là thế gian này đồ vật quý giá nhất. Cao tới mấy chục mét bàn đào dưới cây thần. Một khối cửu khiếu tám lỗ óng ánh tảng đá đang ngày đêm phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. giống như có được sinh mệnh, dị thường thần dị, người đá chín khiếu, nó bên trong ẩn chứa thánh thai, bị thiên địa dựng dục mấy triệu năm, đại đạo giao cảm, nếu có thể công thành, một khi xuất thế, chính là như bất tử sơn chi chủ thạch hoàng như vậy. Thành tựu so sánh cổ chi đại đế hoàng cấp thánh linh. Quân lâm thiên hạ, phụ cận, từng cây ngoại giới không thể được chân quý bảo dược quay chung quanh hắn ương ngạnh sinh trường. Trong đó không thiếu nhiều loại mấy vạn năm hiếm thấy nhỏ dược vương. Tây vương mẫu đem nhân tộc thánh thể đưa đến tiên hồ bên bờ. Liền không còn tiến lên. Diệp tiểu tử, ngươi đến. Một tôn phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nữ đạp không mà tới. Vậy mà là một tôn đương thời hiếm thấy nhân tộc thánh nhân. Có thể so với cổ xưa nội tình tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN